Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 72, thành công đánh giết, thích lấy được bảo vật, canh thứ 7, cầu toàn đặt trước. gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Giống, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Độn Không Nguyệt Lang hướng về Diệp Thiên gào thét. Tựa hồ muốn nói, nhân loại, mau cút. Độn Không Nguyệt Lang sở dĩ không có lập tức đối Diệp Thiên phát động công kích. Là cảm ứng được nhàn nhạt uy hiếp. Nó cảm thấy Diệp Thiên 10 phần nguy hiểm. Nếu là Diệp Thiên chủ động rời đi mà nói, nó không tất yếu cùng Diệp Thiên chém giết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hưu, Diệp Thiên xuất thủ, so thiểm điện nhanh rất nhiều lần. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này vừa ra tay, Độn Không Nguyệt Lang giật nảy mình. Nếu là không dựa vào thuấn di mà nói, nó tốc độ cùng Diệp Thiên so sánh kém rất nhiều rất nhiều. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Độn Không Nguyệt Lang thân hình nháy mắt biến mất. Đây không phải tốc độ nhanh đến cực hạn, mà là na di qua không gian. Thuấn di đến một cái khác địa phương. Loại này thuấn di là không nhìn chướng ngại vật. So đơn thuần tốc độ ngưu bức nhiều. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một đao thất bại. Diệp Thiên chém vào vách đá bên trên. Thuấn di thật sự là đáng sợ. Ta tự nhiên hoàn toàn không có phát giác Độn Không Nguyệt Lang tung tích. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên kinh ngạc, nhưng đi qua vừa rồi thăm dò. Diệp Thiên cũng nắm giữ cơ bản một số tin tức. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Độn Không Nguyệt Lang lực lượng không cường đại. Liền được tương đương với hai tượng chi lực lực công kích mà thôi. Cùng phổ thông đại võ giả cực hạn cường giả lực công kích không sai biệt lắm. Thuộc về yếu nhất cao cấp hung thú. Nhưng Độn Không Nguyệt Lang không gian thiên phú quá biến thái. Lần lượt thuấn di, căn bản đánh không trúng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nếu là đánh không trúng Độn Không Nguyệt Lang mà nói, như thế nào giết nó? Bá bá bá, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên cùng Độn Không Nguyệt Lang không ngừng đuổi theo. Tốc độ nhanh chóng, liền Nhạc Linh đều nhìn không thấy một người một sói thân ảnh. Quá biến thái, đầu này Hắc Lang có thuấn di. Tốc độ nhanh cũng liền bình thường. Diệp Thiên có thể không có không gian thiên phú. Tốc độ dĩ nhiên cũng nhanh đến mức độ này. Hắn tốc độ thiên phú rốt cuộc là cái gì cấp bậc? Cao đẳng tốc độ thiên phú sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhạc Linh thật sâu sợ hãi thán phục đảo. Bất quá, nàng liền quan sát được Diệp Thiên thân ảnh đều làm không được. Tự nhiên không có cách nào tính ra Diệp Thiên tốc độ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tóm lại, nhanh hơn nàng rất nhiều lần là được. Chợt, nàng tâm tư đắm chìm ở bầy trận. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái gọi là bày trận rất đơn giản. Liền là đem trận bàn cố định. Lại lợi dụng nguyên lực khởi động trận bàn. Sau đó nhường trận bàn chậm rãi hấp thu thiên địa nguyên khí. Đợi thiên địa nguyên khí tích lũy tới trình độ nhất định. Sau đó duy nhất một lần đem trận pháp lực lượng bộc phát ra. Quá trình này kéo dài 3 giây. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhanh. Nhạc Linh chú ý trên trận bàn quang mang, âm thầm tính toán, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ước chừng đi qua một phút, trận bàn hào quang tỏa sáng, Diệp Thiên, Thành, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Nhạc Linh thấp giọng đạo, thanh âm tuy thấp, nhưng Diệp Thiên lại nghe được, biết rõ cấm không trận bàn đã trải qua thành công bố trí xong. Tỷ thời có thể khởi động ảnh hưởng Hắc Lang thuấn di. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhạc Linh, khởi động, Diệp Thiên hô to. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nghe được Diệp Thiên mệnh lệnh sau đó, Nhạc Linh không chút do dự nháy mắt khởi động cấm không trận bàn. Trong phút chốc, một cỗ không gian lực lượng tràn ngập ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhạc Linh mặc dù không cảm ứng được không gian lực lượng, nhưng cũng cảm thấy một cỗ áp chế lực đánh tới. Phảng phất không gian bị giam cầm một dạng. Mà lúc này, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đang không ngừng thuấn di độn không nguyệt lang toàn thân trì trệ. Thuấn di xuất hiện một tia dừng lại. So với trước thuấn di khó khăn không ít. Cơ hội tốt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên bắt được cơ hội. Một phân một hào thời gian cũng không nguyện ý chậm trễ. 28 lần vận tốc âm thanh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. 10 lần lực lượng. Ảnh sát. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên thi triển đao kỹ là ảnh sát. Mà không phải thanh phong trảm. Thanh phong trảm có thể điệp ra 6 lần công kích. Xác thực 10 phần đáng sợ. Nhưng Diệp Thiên không cần mạnh như vậy công kích. Ảnh sát dưới lực công kích cũng không sai biệt lắm tương đương với ba tượng chi lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ba tượng chi lực đủ để đối độn không nguyệt lang tạo thành một kích chí mạng. Mà sử dụng ảnh sát chủ yếu nhất nguyên nhân chính là đao tốc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. 25 lần tốc độ gia trì tại đao tốc bên trên. Nhường Diệp Thiên đao tốc đủ để bộc phát 50 lần trình độ. Liền xem như cường đại tông sư cũng không nhất định có thể kịp phản ứng. Mà thuấn di bị ảnh hưởng độn không nguyệt lang là rất khó kịp phản ứng. Giờ phút này, Diệp Thiên truy cầu chính là nhanh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhạc Linh nói trận pháp có thể ảnh hưởng độn không nguyệt lang 3 giây. Nhưng Diệp Thiên không tin cái này thời gian. Hắn chỉ cùng nhau tin bản thân đao. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Độn không nguyệt lang cái này thời điểm cảm ứng được nguy cơ sinh tử. Tại dạng này tuyệt cảnh phía dưới. Nó bạo phát bản thân một cái khác thiên phú. Cự hóa thiên phú. Trong phút chốc, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Độn không nguyệt lang biến lớn. Lực lượng cùng cái khác khí tức cũng bỗng nhiên tăng vọt. Bởi vì thực lực tăng lên. Độn không nguyệt lang phảng phất tránh thoát một loại trói buộc. Thuấn di năng lực tồn tại tránh thoát trận pháp giấu vết tượng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Két được một tiếng. Thuấn di phá vỡ trận pháp. Sắp thuấn di rời đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà lúc này, ảnh sát giáng lâm. Phốc suy một tiếng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lưỡi đào phá vỡ độn không nguyệt lang cổ. Cơ hồ đem nửa cái cổ chém ra. Sau một khắc, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thuấn di dưới độn không nguyệt lang xuất hiện ở 50 mét bên ngoài. Thân thể bất lực ngã xuống đất. Khí tức dần dần giảm xuống. Cái gì? Một giây đều không có ảnh hưởng đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhạc Linh chấn kinh. Nguyên bản còn coi là sẽ ảnh hưởng đến độn không nguyệt lang 3 giây thời gian. Ai ngờ một giây không đến. Trận pháp liền bị độn không nguyệt lang không gian năng lực cưỡng ép phá vỡ. Trận bàn đều bể thành vô số khối. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có thể khi nàng nhìn thấy mất đi sinh cơ độn không nguyệt lang. Lúc này mới lỏng một cái khí. Diệp Thiên, ta kém một chút coi là phải thất bại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhạc Linh đi tới. Đạo, Diệp Thiên cũng ác hung ác lỏng một cái khí. Nếu là vừa rồi sử dụng thanh phong trảm mà nói. Đoán chừng liền thật làm cho độn không nguyệt lang thuấn di chạy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cũng may hắn suy tính đủ loại khả năng. Không có đem Nhạc Linh nói 3 giây đồng hồ thật sự. Lại đem độn không nguyệt lang cự hóa thiên phú cân nhắc ở bên trong. Cự hóa sau đó độn không nguyệt lang. Hắn lực lượng là vượt qua ba tượng chi lực. So ảnh sát lực công kích còn muốn cường đại. Nhưng thì tính sao? Tại tuyệt đối tốc độ phía dưới. Độn Không Nguyệt Lang Cổ hiển nhiên là không có thể chịu ở Diệp Thiên Đao. Trực tiếp bị lau cổ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Gặp Độn Không Nguyệt Lang thật mất đi sinh cơ. Triệt để chết đi. Diệp Thiên liền đảo. Nhạc Linh, ta đối đầu này Hắc Lang thi thể cảm thấy hứng thú. Chuẩn bị mang đi nó. Ngươi không ngại à? Nhạc Linh khoát tay lia lịa. Đương nhiên không ngại. Đầu này Hắc Lang vốn chính là ngươi giết. Tự nhiên thuộc về ngươi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hơn nữa theo Nhạc Linh. Chỉ là một đầu cao cấp hung thú thi thể cũng không đáng giá bao nhiêu tiền. Liền xem như đỉnh cấp hung thú thi thể. Hắn giá trị cũng kém xa một đóa thiên hồn hoa đáng tiền. Chúng ta đi nhìn xem thiên hồn hoa à, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhạc Linh không kịp chờ đợi nói ra. Diệp Thiên gật đầu, hai người hướng về thiên hồn hoa vị trí đi đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ở đó, Nhạc Linh nhìn trời hồn hoa sinh trưởng vách đá. Kinh hỉ đạo, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chỉ gặp phía trên sinh trưởng tám đóa tiên diễm vô cùng thiên hồn hoa. Tồn tại nhạt nhạt bạch sắc quang mang phát ra. Nhìn qua mười phần bất phàm. Những ngày này hồn hoa đã sớm thành thục. Chỉ là thời hạn càng dài. Công hiệu quả càng tốt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dù sao đỉnh cấp thiên phú tu luyện cùng đỉnh cấp thiên phú tu luyện trong lúc đó cũng là có chút khác biệt. Thời hạn càng lâu thiên hồn hoa sáng lập đi ra đỉnh cấp thiên phú tu luyện tự nhiên so phổ thông đỉnh cấp thiên phú tu luyện muốn cao một chút. Thiên phú tu luyện nói không chừng còn có thể tăng lên 2-3 thành đây. Bất quá, Diệp Thiên cùng Nhạc Linh cũng không muốn chờ đợi. Tự nhiên là hiện tại liền toàn bộ hái được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thật là thiên hồn hoa. Ta tại gia tộc bảo kho bên trong gặp qua. Đáng tiếc gia tộc cái kia một đóa thiên hồn hoa. Ta trước đó không tư cách sử dụng. Cần đối gia tộc có phi thường lớn cống hiến mới có thể lấy được. Nhạc Linh vô cùng khẳng định đạo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chợt, Nhạc Linh lấy ra tám cái hộp ngọc. Đem tám đóa thiên hồn hoa một vừa hái xuống. Đựng vào ngọc hộp bên trong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Loại này hiếm thấy linh dược. Chỉ có chứa vào ngọc hộp bên trong mới có thể giữ dược hiệu hoàn hảo không chút tổn hại. Nhạc Linh, bên kia giống như còn có một cái nhỏ thông đạo. Ta vào xem, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên chỉ nơi xa. Một cái cao bằng một người nhỏ thông đạo. Nói ra, giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.